Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 3. Vô tận thế giới nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không có làm cho không người nào có thể hoàn thành tình huống. Nếu như ngươi cảm thấy có, như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi không có tìm được phương pháp. Lời này không phải Đinh Trúc nói đến, đây là Tần Qua nói cho Đinh Trúc. Vô tận thế giới nhiệm vụ, đặc điểm lớn nhất là công bằng. Nó sẽ không xuất hiện lực lượng cách xa đến ngươi không cách nào hoàn thành đối thủ. Cũng sẽ không xuất hiện để ngươi nhẹ nhõm nghiền ép NPC. Tóm lại, hết thảy đều là phù hợp thực lực ngươi bây giờ. Lời này cũng không phải Đinh Trúc nói. Đây là Chân Bạch tại nàng tiến vào nhiệm vụ thứ nhất trước đó hết sức chăm chú nói cho nàng biết. Căn cứ cái này hai đầu nguyên tắc, có thể suy đoán ra, Phe Lam coi như cùng Đinh Trúc thực lực cách xa, tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn. Mặc dù tại Đinh Trúc nhìn, Phe Lam cùng áp giải bộ đội nhiệm vụ không sai biệt lắm. Kỳ thật tại Phe Lam nhìn, vẫn có khác nhau, áp giải bộ đội trang phục như vậy, nhìn đều là kỵ sĩ. Cứ việc hiểu không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là Đinh Trúc biết, thời đại Trung Cổ phương Tây, cái này kỵ sĩ tinh thần nhưng thật ra là một cái đặc biệt đồ vật. Cụ thể là cái gì khó mà nói, nhưng là có một chút là khẳng định, nếu như áp giải đồng thời giết chết công chúa là nhiệm vụ của bọn hắn. Như vậy từ giữa đó cắm một gậy muốn xử lý công chúa Phe Lam cùng nàng cái này nhất định phải cựu. Công chúa Phe Đỏ hiển nhiên đối với cái này mấy tôn cỡ nhỏ di động tòa thành tới nói là đồng dạng. Đã như vậy, từ Đinh Trúc góc độ xuất phát, nàng đảo ngược nắm giữ toàn bộ nhiệm vụ chủ động tính. Đối phương nếu như là viễn trình xạ thủ, như vậy nàng chủ động tính nhất định sẽ yếu một ít. Bất quá nàng cũng có thể từ đối phương công kích phương hướng tìm tới đối phương. Nếu như đối phương không phải viễn trình xạ thủ, mà là cận chiến, như vậy thì tốt hơn. Chỉ cần tại áp giải trên đường đối phương có thể xuất thủ. Đối phó Phe Lam không chỉ có riêng là có mình, còn có mấy cái kia tháp sắt đồng dạng kỵ sĩ. Như thế xem xét, Đinh Trúc hiện tại chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền tốt. Đứng tại ven rừng rậm trên cây, Đinh Trúc đem thân thể của mình hoàn toàn ẩn giấu vào kia màu xanh sẫm cành lá rậm rạp bên trong, lặng lặng nhìn chăm chú lên nơi xa sẽ phải đi tới áp giải bộ đội. Gió đang sán lạn trong ánh nắng không chút kiêng kỵ thổi vào rừng rậm, tại trong lá cây vén lên từng mảnh nhỏ tiếng xào xạc. Áp giải bộ đội đi ở một đầu che kín thanh thảo cùng bùn đất đại lộ. Đầu này đại lộ là từ đằng xa thành trấn bên trong một đường kéo dài tới được, mãi cho đến trong rừng rậm mới từ từ biến hẹp dần dần biến mất. Tại con đường này đem khu rừng rậm rạp loáng thoáng một phân thành hai. Ở vào bên tay trái liền Đinh Trúc ẩn tàng rừng cây, mà tại con đường bên tay phải có một dòng sông nhỏ lưu chuyển mà qua. Lại đi qua là bị con đường chia cắt khác một rừng cây. Đinh Trúc ánh mắt thì cảnh giác hướng phía phụ cận quan sát đến. Phe Lam sẽ ẩn thân ở nơi nào đâu? Là sẽ ở nước sông phụ cận, vẫn là ở nước sông quá khứ khác một rừng cây, còn là căn bản liền ẩn thân tại mình phụ cận. Ngay tại Đinh Trúc một bên suy đoán một bên cảnh giác bốn phía quan sát tìm kiếm thời điểm, áp giải bộ đội đã lập tức liền muốn đi đến bên rừng rậm lên. Mặc dù chậm chạp, nhưng là bước tiến của bọn hắn phi thường chỉnh tề. Quá nặng nề trang bị để máu ngựa tại ẩm ướt bùn đất trên đường lưu lại dấu chân thật sâu. Phe Lam một mực chưa từng xuất hiện, càng không có động thủ. Mắt thấy áp giải bộ đội đều muốn đi vào trong rừng rậm. Cái này khiến Đinh Trúc không khỏi bắt đầu có chút lo lắng. Ngay lúc này, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Đi ở áp giải bộ đội phía trước nhất hai cái kỵ sĩ dĩ nhiên một cước đã dẫm vào một cái bẫy bên trong, trực tiếp ngã rơi xuống. Cứ việc người cạm bẫy kia cũng không phải là quá sâu. Muốn thời gian dài vây khốn hai vị kỵ sĩ cũng có không nhất định khả năng. Thế nhưng là, tại dạng này ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh trong nháy mắt, vẫn là để toàn bộ tràng diện hỗn loạn cả lên. Hai con chiến mã hiển nhiên là bị sợ hãi. Bọn chúng ngã tiến vào trong cạm bẫy, móng trước trực tiếp bẻ, để bọn chúng không thể không quỳ ở trong cạm bẫy. May mà trong cạm bẫy không có cắm cái gì bén nhọn đồ vật, chỉ là có chút ổ gà lởm chởm thạch đầu. Nhưng là dù là như thế, vẫn là hai con chiến mã ngoặt đông ngoặt tây bị thương, song song ngã tại trong cạm bẫy nửa ngày đều đứng không dậy nổi. Chiến mã đều là như thế, chiến kỵ sĩ trên ngựa liền chớ đừng nói chi là. Cứ việc sự tình tới đột nhiên, từ trên lưng ngựa rơi xuống quán tính cũng không có đem hai vị kỵ sĩ bãi ra quá xa. Cái này muốn cảm tạ trên người bọn họ võ trang đầy đủ đồng thời nặng nề khôi giáp, để bọn hắn chỉ là rơi vào cạm bẫy bên cạnh. Bất quá, cũng là bởi vì rớt xuống chiến mã, để loại này khôi giáp ưu điểm cùng khuyết điểm trong nháy mắt đều đột hiện phát huy vô cùng tinh tế. Loại này khôi giáp phi thường dày đặc đồng thời nặng nề. Bình thường vũ khí muốn đâm bị thương đối phương, duy nhất bộ vị chỉ có mũ cùng khôi giáp tiếp xúc khe hở cổ, nơi đó cái kiện hàng lấy một tầng tinh mịn giáp lưới, không hề giống là địa phương khác toàn bộ đều bao vây lại. Nếu như tốc độ rất nhanh, vũ khí đủ sắc bén, như vậy lập tức đâm xuyên nơi này, liền có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỉ là điểm ấy cũng là không dễ dàng làm được. Dù sao những kỵ sĩ này trong tay là cầm một thanh dài đến 2 mét to lớn bén nhọn trường thương. Muốn từ thanh này trường thương phía dưới thu hoạch đối phương sinh mệnh, trừ phi ngươi cũng cầm dài như vậy vũ khí đối với hắn tiến hành công kích. Ưu điểm như thế rõ ràng, tương đối khuyết điểm cũng biến thành rõ ràng. Khôi giáp ưu điểm là lực phòng ngự cực cao. Kỳ thật thường thường khuyết điểm cũng là như thế này. Cực cao lực phòng ngự khiến cho kỳ thật không thể không vứt bỏ một chút tính cơ động cùng linh mẫn. Tính, điển hình nhất, ví dụ ngay tại lúc này, hai cái này kỳ thật từ trên chiến mã rơi xuống trên mặt đất, thế mà tựa như là hai con chổng vó rùa đen đồng dạng, căn bản là không đứng dậy nổi. Nguyên lai những này kỳ thật muốn lên chiến mã cũng không phải mình làm được, hắn cần phải có người vịn lên ngựa. Tương tự, ném tới, chỉ sợ cũng muốn người vịn hắn mới có thể đứng dậy. Kể từ đó, hai cái này kỵ sĩ chỉ sợ là tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Đằng sau ba cái kỵ sĩ mặc dù không có rơi xuống tiến cái này không lớn trong cạm bẫy, nhưng là bọn hắn chiến mã hiển nhiên cũng bị sợ hãi, không ngừng mà kêu to, không ngừng đến trên mặt đất lung tung tản bộ, để mặt khác cái này ba tên kỵ sĩ không thể không hoa bỏ ra rất nhiều sức lực đến trấn an mình dưới hông chiến mã. Tự nhiên mà vậy liền đem áp giải công chúa làm việc đặt ở một bên. Đây là một cái cơ hội tốt, bất kể là nhằm vào cứu viện vẫn là nhằm vào đánh lén, đây đều là một cái cơ hội tuyệt vời. Nếu như đem cơ hội này từ bỏ, chỉ sợ nhiệm vụ này sẽ rất khó lại hoàn thành. Đinh Trúc là ý nghĩ như vậy, Phe Lam đồng dạng cũng là ý nghĩ như vậy. Chỉ là Đinh Trúc khoảng cách đội ngũ này gần một chút, nếu như xuất thủ, Nàng đến chiến trường thời gian khẳng định phải ít một chút. Thế nào nàng liền hơi an ủi một chút, mình lòng nóng nảy. Quyết định đang chờ một phút đồng hồ. Nếu như sau một phút Phe Lam còn không xuất thủ, nàng liền muốn xuất thủ. Trong chiến đấu, sợ nhất gặp chính là cùng mình đồng dạng ý nghĩ, mà hãy kiên nhẫn so với mình còn mạnh hơn đối thủ. Rất may mắn, cái này một vị đối thủ kiên nhẫn so Đinh Trúc hơi chênh lệch một chút như vậy. Ngay tại Đinh Trúc nhìn xem ba vị kỵ sĩ trần an được dưới người mình chiến mã, quay đầu muốn đi giúp đỡ chiến hữu của mình thời điểm, nàng nghe được một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng vang từ trong rừng cây xuyên rừng mà qua. Hết chương.